Thánh Vương, chương 935, đánh lén thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 935, đánh lén thành công. Lần này, tính toán của Dương Kỳ đã chân chính đánh lén thành công, từ đằng xa vận mệnh hư vô giả của mình một lần hành động ám sát này chứa nhiệt huyết và thanh xuân của hắn, dường như, hắn trở lại thời thiếu niên, tiềm phục bên trong Phong Nhiêu đại lục ám sát Hắc Giao. Ở thời đó, hắn đã lĩnh ngộ ra tuyệt học ám sát tối cao, đem tinh thần của mình truyền vào bên trong một kiểm, một kích tuyệt thế thu hoài tánh mạng con người. Năm đó, hắn đã là thích khách tuyệt thế, huống chi là hiện nay. Hơn nữa, bên trong 72 vương, có một vương giả đặc biệt tu luyện đạo ám sát là lão tổ tông của đạo ám sát gọi là Thứ Thiên Vương. Dương Kỳ đã sớm thông hiểu đạo lý tuyệt học của 72 vương, ẩn tàng tiến vào trong đó, tập trung tinh khí thần, lấy khí ngự thần, lấy thần ngự ý, lấy ý ngự lực rồi đột nhiên bộc phát, đánh ra một kích. Vận mệnh đều không thể phát giác được dấu vết của hắn, bất cứ kẻ nào cũng khó trốn khỏi một kích này. Chẳng qua Huyền Vô Kỵ cũng lợi hại, trong lúc cấp bách thời khắc mấu chốt nhất, không ngờ hắn lại có thể thi triển ra tuyệt học tối cao, tháo chạy thân thể, rồi đánh ra một chưởng. Sâu bên trong đan điền khí hải trong cơ thể hắn, nguyên thần còn lại chấn động thể hiện ra vòng xoáy tối cao. Vòng xoáy này có lực lỗi kéo to lớn, làm bàn tay của Dương Kỳ bị quăng ra ngoài. Lúc này hắn mới chạy ra tìm đường sống, nếu không nguyên thần toàn thân của hắn đã bị hấp thu không còn một mảnh. Nguyên thần này không phải chân khí bình thường, mà là tinh hoa bổn mạng của thân thể kết hợp cùng thần của đại mộ bên trong U Minh, sinh ra nguyên thần vô địch so với chân khí của bình thường tu sĩ đều điên cuồng hơn nhiều. Hiện nay, nguyên thần đã mất đi một nửa, đại biểu cho bổn nguyên của hắn cũng đã mất đi một nửa. Bổn nguyên này sẽ bổ sung lại rất khó. Hơn nữa, khi Dương Kỳ đánh lén một kích tay trái nuốt tay phải nhả tay trái hấp thu hơn một nửa nguyên thần của Huyền Vô Kỵ, tay phải lại đánh ra ý niệm sát phạt mạnh mẽ nhất cùng thiết cát chi đạo, 72 vương thần quyền, công kích hung hăng vào bên trong kinh mạch toàn thân của hắn, khiến cho đầu cùng nguyên thần thức hải của hắn vẫn đang ở tình trạng chấn động. Mắt nổi đom đóm, thất khiếu chảy máu. Đáng tiếc, Dương Kỳ lại cảm thấy chưa đủ. Hắn không ngờ Huyền Vô Kỵ lại lợi hại như vậy, so với lúc gặp mình đã lợi hại hơn gấp đôi, dù là bây giờ mình chiến đấu cùng hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm cứ thượng phong chứ nói chi là đánh chết. Chán hơn nữa, khi vừa rồi hấp thu tuy nguyên thần khổng lồ bị hút vào trong cơ thể áp ở sâu bên trong vạn giới vương đồ nhưng hạt giống thần lực của người thừa kế đại mộ cũng không có bị móc ra. Mục đích chủ yếu của hắn là cái này. Lôi được hạt giống thần lực của đại mộ, lần đánh lén này của hắn mới có thể gọi là công đức viên mãn, không lôi được hạt giống thần lực đối phương còn sức chiến đấu mạnh mẽ, lại phải khổ chiến một phen, có thể chém giết đối phương hay không còn khó nói. Nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, lần đánh lén này Dương Kỳ đã chiếm thượng phong tuyệt đối. Hắn đang ở vào trạng thái mạnh nhất, thậm chí còn có thể luyện hóa nguyên thần bên trong vạn giới vương đồ kia, lợi dụng tăng cường tu vi. Mà Huyền Vô Kỵ lại không chiếm được bổ sung trong thời gian ngắn, chiều hướng chiến đấu đã hoàn toàn nghiêng về phía Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua, Dương Kỳ không dám sơ ý chút nào. Hắn nhìn chằm chằm vào Huyền Vô Kỵ, thân thể nhoáng lên, đã phong tỏa không gian ở đây, cơ bản sẽ không để cho Huyền Vô Kỵ có bất kỳ cơ hội chạy trốn nào. Hơn nữa, hai đại khôi lỗi chiến đấu, sứ giả của Thái Hồng Tiên Môn, nam sứ giả Hồng Thừa Như, nữ sứ giả Hồng Nhạn Linh sau khi bị Dương Kỳ hàng phục, sức chiến đấu chẳng những không yếu đi, ngược lại còn tăng lên, có thể phát huy ra sức chiến đấu khổng lồ. Mỗi người đều có chỉ số năng lượng hơn 2.500, tăng thêm phân thân Chu Tiên ẩn núp trong bóng tối, thi triển ra vạn giới vương đồ, phòng ngừa Huyền Vô Kỵ chạy trốn. Có thể nói, hiện nay toàn bộ không gian này đều chịu sự khống chế của Dương Kỳ, chỉ cần Huyền Vô Kỵ liều lĩnh chạy thục mạng, sẽ rơi vào trong cạm bẫy của vạn giới vương đồ. Cái gì, đây là người của Thái Hồng Tiên Môn, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Vít Văn Đần, VN Huyền Vô Kỵ chấn định lại, nhưng nhìn thấy hai đại tín đồ, Hồng Thừa Như, Hồng Nhạn Linh, ánh mắt đột nhiên trở nên khiếp sợ. Hắn hiểu rõ Thái Hồng Tiên Môn là môn phái siêu cấp, chỉ cần tồn tại bên trong thông thần cổ lộ thì hơn phân nửa cũng biết môn phái siêu cấp này. Trong môn phái này có vô số cao thủ, tùy tiện xuất động một người liền tương đương với trưởng môn của môn phái hàng đầu bên trên thông thần cổ lộ, đáng sợ đến cực điểm. Dù là Huyền Vô Kỵ đã nhận được hạt giống thân phận, đại biểu cho người thừa kế đại mộ cũng chỉ sợ không đối kháng được với Thái Hồng Tiên Môn. Trước mặt môn phái này, hắn chỉ như trứng gà tùy tiện đều có thể trấn áp nghiền nát. Đúng vậy, đó là người của Thái Hồng Tiên Môn, biết thân phận người thừa kế đại mộ của ngươi, cho nên hợp tác cùng ta, đến đây giết ngươi. Dương Kỳ cố ý hù dọa Huyền Vô Kỵ. Huyền Vô Kỵ, ngươi cũng có hôm nay ư, trước đó không lâu, ngươi định bắt phân thân của ta, là làm như thế nào? Hôm nay ta muốn hủy diệt bản tôn của ngươi, giao hạt giống thần lực của người thừa kế đại mộ đây ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha, Huyền Vô Kỵ nở nụ cười điên cuồng, Dương Kỳ, dù ngươi lôi kéo người của Thái Hồng Tiên Môn thì đã làm sao? Ta chính là người thừa kế đại mộ toàn bộ Thái Hồng Tiên Môn, so với đại mộ thì cũng không đáng nhắc tới. Tương lai ta nắm giữ truyền thừa đại mộ Thái Hồng Tiên Môn cũng phải chết. Tương lai là chuyện tương lai. Dương Kỳ phát giác biến hóa năng lượng trong cơ thể Huyền Vô Kỵ, dường như đang chậm rãi tăng trở lại, nhưng muốn tới đạt đỉnh phong thì là chuyện không biển, không có tác dụng, ngược lại có thể nhìn xem rất nhiều động tĩnh trong cơ thể đối phương, ví dụ như hướng đi của hạt giống thần lực. Nắm giữ được bí mật của hạt giống thần lực, Dương Kỳ có thể trực tiếp đánh chết Huyền Vô Kỵ. Vừa rồi hắn không có thăm dò đến động tĩnh của hạt giống thần lực, cảm thấy tiếc nuối sâu sắc. Người thừa kế đại mộ rất nhiều, lại không chỉ có mình ngươi. Dương Kỳ vận chuyển huyền công trong cơ thể tăng lên chậm chạp. Một đầu tóc đen của hắn tung bay, không gió mà lay động, giống như ma thần đi ra từ trong địa ngục, đứng ở giữa thiên địa, từng lỗ chân lông đều mở ra thu lấy tinh hoa vũ trụ. Không biết bao nhiêu tinh hoa bị thu vào trong người, trong cơ thể của hắn như có vô số dung nham đang thiêu đốt, một đại hỏa lò đang luyện hóa thiên địa, phát ra một kích chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ, ở bên trong vạn giới vương đồ, một đoàn nguyên thần lớn như một tiên giới đẳng cấp 50 bị giam cầm gắt gao. Đoàn nguyên thần này chắc chắn như đá, có cùng bản chất giống như đại mộ, nhưng lại đang bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực bên trong vạn giới vương đồ, luyện hóa ra chất lỏng, rớt xuống giống như mưa. Đây là nguyên thần của Huyền Vô Kỵ đang bị vạn giới vương đồ luyện hóa, sau đó truyền đến bên trong thân thể của Dương Kỳ, lại bị thiên địa hồng lô dung luyện một lần nữa, chuyển hóa thành bổn mạng chân nguyên của Dương Kỳ. Điều này chẳng khác gì là trực tiếp hấp thu một nửa công lực của Huyền Vô Kỵ, trong nguyên thần này ẩn chứa tinh hoa của đại mộ. Một luồng khí tức và ý chí nặng nề, trống không, mai táng chư thần dâng lên bên trong thân thể của Dương Kỳ, khiến cho công lực của hắn đại tiến trong một chớp mắt, dường như bản thân cũng có càng lý giải với. Tít tít tít tít tít tít, đẳng cấp năng lượng tăng lên, nguyên thần tinh khiết thể so với thần cách. Nhiều đại mộ, 1.300, 1.400, 1.500. Nhất có hệ thống dò trong. Xét năng lượng của đĩa bay văn minh bạo phát ra mãnh liệt. Toàn thân của hắn đều hóa thành một loại chấn động vô địch, quỷ thần khó lường. Óc hắn xuất hiện một hình thể đại mộ này cũng là chi thức ma, hắn muốn hàng phục trấn áp, nhưng chi thức ma đại mộ trong óc không thể phá vỡ. Dù hắn trấn áp, hàng phục, luyện hóa như thế nào, ý chí của đại mộ đều vẫn không nhúc nhích, tuyên cổ trường tồn. Trong lòng của hắn không kinh sợ mà còn nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương mộng nhập thần cơ lấy làm mừng, hiểu rõ đây là sức mạnh vô địch của đại mộ, càng là khó luyện hóa thì ý chí của đại mộ càng lợi ích, lợi với nguyên thần của hắn cũng càng lớn. Khi luyện hóa nguyên thần này, năng lượng trong cơ thể đã tăng tới trình độ 1.700, hầu như sắp đột phá cửa ải 2.000. Có thể thấy được nguyên thần của Vô Kỵ hắn là kinh khủng đến mức nào. Vip Văn Đần, VN Hại, trong cơ thể Huyền bây giờ bản thân lượng 3.000. Dương có đại thành, một khi thể không tuyệt đối giết. Huyền Vô Kỵ bạo phát ra âm thanh, không ngờ lại nhịn không được mà xuất thủ trước. Bởi vì hắn cảm lệch đất không sắp đổ của tâm chắc chắn phải một quyền đánh không gian dưới giác. Giác, kinh, bản nguyên trên thân cao của hải đáng tiếc là đều bị nghiền hấp thu của đại. Lưu mệnh lực dù không vọt càng trời lở đất, kinh đào phách ngạn, dường như một quyền đó làm cho sóng biển vỗ vỡ tung đường ven biển hoàn toàn. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, cùng đối trưởng với cho trưởng lực nguyên đánh ra một chiêu đó, ẩn đi lên, trở tay đánh một trưởng, trưởng trực tiếp như định hải thần châm ấp xuống trụ. Sau đó, hắn xài này khiến nhau định bước hắn. Một khí của hắn nhao quyền, toàn thân như cây cung bắn hổ, quyền pháp như đại long chứa thiên địa ảo diệu, rời sông lấp biển. Xuất thủy, một ầm ầm, nguyên khí phịch phịch, nhao nổ tung, cao của hắn chiều gợn ngưng ngưng, hắn liên là chỉ, hoặc điên cuồng trong thiên thể lợi giác được ngờ áp bách được linh mình, hoàn toàn không đánh vỡ cục diện này. Ý chí của thể của mình, trong thần nát, một nổ tung, liên tục sóng kết của Huyền Vô Kỵ đã đột phá đến cao thủ có chỉ số năng như hắn đang tu luyện một môn thần công vô địch cũng chưa thì cũng sẽ khủng bố như cung chủ Di Hoa Cung, đại thành, lưu lại. Hải mộ, đia, chân tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng hại tụ thân biến thần cơ bản gợn hải hơn tục công quyền, không lại ở chỗ này đi. Phục so một quyền lui về này không phía thành một nửa nguyên sau hoặc sóng dương trong chấn tuyệt học của thế gian nhất thiết bảy, khí thế của Dương Kỳ đang tăng lên nghiêng trời hắn. Tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ tạo thành sự ngăn cản được áp lực của đối phương, thành thể cao lớn, cao ngạo của hắn đạp trên gợn sóng, chiều cuồn cuộn, dâng trào mãnh liệt, hải kích là gì sánh khi dương chi thức với lúc giới. Nội triều kình này được không tạo thành ở lòng năng vừa này huyền sau, gợn kỵ nhau phải thần lực tối quy vô kỵ tiếp được nhưng phịch sóng dưới chân huyền vô gợn sóng bình thường, mà là luật chấn động gọi là hải theo sóng lao nhanh, lấy tất cả lao tới tăng cường loại bàn chân, tạo thành đại thần nổ vũ trụ, lực động phá tan tất cả chính là tuyệt học tối của ma kỳ bị rồi, đại hong thát công mộng nhập thần cơ luyện mộ mỗi bị dương uy hiếp thần từ huyền vô kỵ, hơn nữa còn là thần hóa thần ấn ký chân áp mặc lấy chư trong óc nhưng cũng làm thần lực tăng trưởng đánh ra đều có đại lực long 12 cơ bản pháp tam vương, bờ, sinh một phong một giống như cuồng bạo cước. Quyền kịp hơi khẽ chấn động, sẽ, mỗi thần đại thần tượng sôi không ngừng, đánh kỳ hơi chấn động, toàn bộ thực tế. Vũ thông hoặc là trưởng, hoặc là đó đều bạo phát ra đại lực xuất to gió lớn chấn thông luân chuyển đại mộ của huyền hiện sóng ngục kính, bí tàng thi triển ra, vô kỵ. Huyền vô kỵ liên tiếp bại lui, cơ bản không thể chống đỡ được. Cách chương.